Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, Daisy cùng Molecule Man đối thoại. Molecule Man đối với Daisy hùng tâm tráng trí có điểm chẳng đáng. Khóe miệng mang theo trào phúng. Ngài cõng 1 vạn cân vật nặng có thể đi 1000 mét. Cõng 10 vạn cân vật nặng còn có thể đi 1000 mét sao? Nếu như đổi thành 1 triệu cân vật nặng đâu? Ngài có năng lực này sao? Daisy đón lấy ánh mắt của hắn không thối lui chút nào. Không biết ngươi có quen hay không Captain America? Mặc dù hắn rất cổ hủ, rất nhiều cách làm ta cũng không ủng hộ, nhưng tinh thần của hắn đáng giá học tập. Ở bình thường ta làm giao dịch, nhưng ở Multiverse tồn vong trên ta không làm giao dịch. Nơi đây không tồn tại phụ trọng bao nhiêu vấn đề. Chỉ có chúng ta có hay không nghĩ biện pháp. Chúng ta có làm hay không vấn đề. Ta cho tới bây giờ sẽ không có năng lực này. Ta tài trí bình thường. Năng lực cũng thông thường. Nhưng chúng ta không thể buông tha hy vọng. Cho mình định một cái khó khăn mục tiêu. Một ngày phát hiện mình vô luận như thế nào nỗ lực cũng thực hiện không được nói. Vậy lùi 1 bước, còn không được, vậy lùi thêm bước nữa. Thối lùi đến ta có thể trong phạm vi chịu đựng, tựa như Captain America cùng Stark bọn họ giống nhau, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ trợ giúp ta, đúng không? Lời của nàng làm cho Molecule Man trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nàng rất sáng suốt, không có tử chiến đến cùng quyết tâm, còn không có thế nào đâu, mà bắt đầu cân nhắc lùi 1 bước lùi 2 bước vấn đề. Có thể Molecule Man không có lập trường khinh bỉ nàng, biện pháp của nàng nhìn như rất kinh sợ, thực tế lại khiêu chiến cực hạn của mình. Điều này cần to lớn dũng khí. Molecule Man thấy được mình bây giờ kế hoạch là lần lượt biến đổi. Trở nên chính hắn đều phải không biết làm sao bây giờ. Hắn hỏi dò, lẽ nào ngươi nghĩ tại thế giới ở ngoài nghênh chiến bọn họ? Daisy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể đánh bại 1 đám hộp người bên ngoài? Ta cường thịnh trở lại cũng là có hạn độ. Nhất định là ngươi bành trướng. Nàng nói chắc như đinh đóng cột bộ dạng làm cho Molecule Man lại muốn cùng nàng đánh 1 trận. Na cái gì Captain America? Stark thời gian dài cùng người như vậy cộng sự không có bị tức chết. Nhất định là thân thể đặc biệt, thân thể cường tráng loại hình. Kỳ thực Daisy chính là đang cố ý giết uy phong của hắn. Cái này lão tiểu tử có điểm không biết trời cao đất rộng. Vẫn không thấy rõ vị trí của mình. Chớ nhìn hắn tựa hồ rất có lễ phép, thực tế căn bản không đem Daisy đảm nhiệm Living Tribunal từng trải coi ra gì. Lực lượng tăng vọt được quá nhanh. Cho dù là lấy toàn bộ Marvel thế giới, lấy Heart of the Universe Thanos tiêu chuẩn cao mà nói, hắn coi như là 1 bước lên trời. Từ người đến thần, lúc này cần phải dựa vào ngoại lực thanh tỉnh 1 cái. Daisy cảm giác mình là đang giúp hắn. Không phải, không phải, không phải. 1000 vạn lần đừng nói như vậy. Ta không có bành trướng. Ngươi so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Ta ước đoán nếu như 1 mình đấu lời nói, ngươi có thể đánh chết 1 người. Khí chết 1 người. Molecule Man khoát tay áo, liếc mắt nhìn nàng. Daisy rất vui mừng. Không phải cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh mà nở nụ cười 2 tiếng. Nàng cảm thấy nói chuyện bầu không khí phi thường tốt. Molecule Man cuối cùng cũng không phải giả mù sa mưa giả bộ. Nàng như là không nghe ra đối phương trong lời nói chế giễu. Tự nhiên phân tích, ta cần tại thế giới giàn giáo bên trong đánh bại Beyonder. Tại thế giới ở ngoài ta là không có biện pháp. Phải đem bọn họ dẫn dụ đến. Dùng quy tắc của chúng ta đối với bọn họ làm ra nhận thức lên giải độc cùng hạn chế. Của nàng thố, từ rất cẩn thận, nhưng Molecule Man nghe hiểu. Đây cũng là hắn kế hoạch trụ cột. 2 người ở điểm này xem như là đạt thành chung nhận thức. bọn họ là ngay ngắn một cái tộc quần. Có thể nói số lượng rất nhiều. Ngươi cần muốn giết chết ta, lợi dụng ta năng lượng trong cơ thể tiến hành phản kích. Molecule Man rất bình tĩnh nói, giống như là đang nói một ngoại nhân. Daisy đối với lần này không có làm ra đáp lại, ngược lại hỏi ra một vấn đề khác. Ngươi bây giờ ở Multiverse trong có bao nhiêu cái phân thân? Rất nhiều, ta không cách nào khống chế cổ năng lượng kia. Ngươi rõ ràng, hiện tại ước đoán số lượng đã đột phá 1000 đi. Molecule Man ung dung tinh thần làm cho Daisy một hồi líu lưỡi. Xem người ta nhiều haki, vô thành vô tức thì có hơn 1000 cái phân thân. Hơn nữa theo thời gian còn sẽ tự động phát triển. Nàng tưởng tượng một cái kia hình ảnh, đại khái chính là Molecule Man vỗ siêu việt năng lượng đầu. Ngươi đã là một thành thục năng lượng thể rồi, phải học chính mình phát triển phân thân. Nói không phải ước ao là không có khả năng. Nàng mất nửa ngày tinh thần chỉ có lấy được Thea cùng Gus hai cái phân thân. Lúc này nếu như toàn lực ứng phó, dựa vào của nàng cảnh giới cao điên cuồng phát triển phân thân, mới có thể phát triển ra 180 cái. Nhưng cái này bởi vì là sơ kỳ, đồng vị thể tương đối dễ tìm, xà thần xét hao tốn vô số năm thời gian. Lại nhưng vô số cái độc Shadow Crow chỉ có lấy 777 cái phân thân chính là chứng cứ rõ ràng. Công việc hạng này càng về sau càng trắc trở. Tìm được một cái phân thân, lại dùng tinh thần lực của mình đi ảnh hưởng, đi cải biến. Không phải là tất cả phân thân đều giống như Goose như vậy lại thèm vừa nát lại ham chơi. Có phân thân tại chính mình vũ trụ chính là nhân vật anh hùng. Tự thân ý chí kiên định, thế giới quan kiện toàn bộ, làm chủ thể đối với phân thân ảnh hưởng sẽ một chút tới. Có thể thời gian dài tới 100 năm, hoàn toàn là thủy ma công phu, mà Molecule Man vô thanh vô tức liền có thể lấy được hơn 1000 cái phân thân. Ở tại bọn hắn những thứ này vũ trụ thần linh trong mắt tựa như mở auto giống nhau. Ngươi cần muốn giết chết tất cả của ta bộ phận thân. Thu thập siêu việt năng lượng, tránh cho bọn họ trực tiếp xâm nhập Multiverse. Bất quá bước này ta cho rằng rất khó. Ta đối với bọn họ trưởng khống lực không đủ. Bất quá tập trung lại ngược lại là kế hoạch của ta. Chúng ta có thể thử xem. Molecule Man cảm thấy nói như thế nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến một điểm cùng mình kế hoạch dính dáng chuyện rồi. Trong lời nói có điểm hưng phấn. Đáng tiếc Daisy cũng không ủng hộ biện pháp như thế. Giết chết người tất cả phân thân, đem phân tán năng lượng tập trung lại là cái biện pháp. Nhưng người tại sao muốn truy cầu duy nhất đâu? Người có thể khống chế khổng lồ như vậy năng lượng sao? Vì sao không thử một chút pha loãng bộ phận này năng lượng? Chúng ta cũng không thể được đem Beyonder lực lượng dẫn vào Multiverse, biến thành chúng ta nơi này lực lượng. Molecule Man khẽ ồ lên một tiếng. Ngươi muốn cho ta đi các ngươi vũ trụ thần linh đường. Ta không phải khối kia tài liệu. Ta cũng không có thời gian ngàn tỷ năm đi câu thông. Đi đối thoại phân thân. Giết chết bọn họ. Tập hợp tất cả lực lượng. Sau đó cho Beyonder một kích. Đây là biện pháp duy nhất. Ngươi biện pháp duy nhất chính là lợi dụng mình làm lựu đạn. Đem Beyonder liên quan Multiverse nổ thành mảnh nhỏ, sau đó làm cho lão tử một chút bù lại. Daisy biết kết quả này, dưới cái nhìn của nàng điều này thật sự là cái hạ sách. Hộp bên ngoài thế giới không thấy được, trong hộp cũng đập một cái hy ba lạn. Loại này gần như đồng quy vu tận kết cục thật sự là bi ai. Có thể nàng nhất thời nửa khác cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nàng có thể giải quyết hạch tâm sự kiện, mà Stark đám người chỉ có thể đả tương du, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng nắm giữ tình báo nhiều. Chỉ số IQ ở chỗ này tác dụng không lớn, rất nhiều tầng dưới chót nhân viên xem cao tầng, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cảm thấy đặc biệt thần bí khó lường. Thực tế người nào so với ai khác ngốc a? đại gia chỉ số IQ đều không khác mấy. Vậy thì thật là, đổi cho ngươi trên, ngươi cũng được. Chuyện cao tầng sở dĩ làm cho tầng dưới chót xem không hiểu, liền bởi vì bọn họ nắm giữ cực kỳ trọng yếu tình báo. Không có có tình báo, bọn họ cũng là người thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.